Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng ngờ rất hay à, không được phép nghĩ đến nữa. Giang Niệm Tư, mày không được phép hám trai như vậy. Bên kia, trong khách sạn, Hứa Cường nhếch cười miệng nhìn Thẩm Trình. Thẩm Trình liếc hắn một cái, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Vậy thì tôi nói nhé. Hứa Cường chống tay lên bàn, dựa sát vào Thẩm Trình. Cậu có thích cô gái đó không? Thẩm Trình túm chặt cái cốc bên cạnh, nhìn Hứa Cường, trong mắt có chút dò xét. Cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy? Tôi không nói bậy bạ. DTVH Tứ Cường nói với bộ dáng. Tôi hiểu hết nha. Cậu biết nói chuyện nhẹ nhàng với người khác như vậy từ khi nào thế? Đừng nói với tôi là cậu đối xử với phụ nữ nhẹ nhàng. Cậu chẳng bao giờ giao tiếp với phụ nữ. Cậu cho rằng tôi không nhìn thấy sao? Vừa rồi khi cô gái đó nói chuyện với tôi, tên khốn nhà cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nghe được lời của anh ấy, Thẩm Trình cau mày, lúc nãy mình lộ ra rõ ràng như vậy sao? Chẳng phải anh ấy chỉ nhìn lén chút thôi, nhìn còn không rõ mà. Không phải là tôi thích cô ấy. Anh giải thích, bản thân mình không cầm thú đến vậy. Bộ dáng đối phương trông trẻ tuổi như thế, trong mắt còn tràn đầy vẻ ngây thơ và trẻ con. Vậy thì tại sao? Hứa Cường không có ý định buông tha cho anh. Thẩm Trình không có trả lời anh, mà rơi vào trầm tư. Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy? Khi anh nghe giọng nói của cô ấy lần đầu tiên, anh chỉ nghĩ rằng nó nghe thật hay và vô thức chú ý đến nó. Nghe thế càng giống một tên lưu manh BNTH. Hơn, anh ném túi tài liệu mang theo cho Hứa Cường. Tôi đi trước, cậu giúp tôi kiểm tra người này. Bị tôi nói trúng rồi thì muốn chạy à? Hứa Cường trêu chọc anh. Thẩm Trình đang muốn rời đi, nhưng nghe vậy lại lùi về sau hai bước. Ở khu này có nhiều người họ Giang sao? Hứa Cường, rất nhiều, hơn phân nửa người dân thôn Từ Trần đều họ Giang. Họ phổ biến ở đây là họ Giang. Thẩm Trình gật đầu, đi thôi, tôi còn cần tìm người. Cậu đang tìm ai thế? Ân nhân cứu mạng, dựa theo địa chỉ mà Đinh Hồng Mai cung cấp, Giang Niệm Tư đã hỏi một đường. Cuối cùng cũng tìm được tiệm may nơi Giang Tuyết ở. Xa xa nhìn thấy Giang Tuyết đang cầm thước dây ở trên người một phụ nữ khoa tay múa chân. Giang Niệm Tư cười chạy tới, chuẩn bị cho Giang Tuyết một bất ngờ. Còn chưa đi đến gần, thấy Giang Tuyết đột nhiên bị vị khách kia đẩy một cái. Giang Tuyết lảo đảo vài bước. Giang Niệm Tư sửng sốt, vị khách kia dùng giọng điệu không kiên nhẫn nói. Cô có thể đo được hay không? Làm cho ta đau xê, hát, ế, tê mất. Giang Tuyết thấp giọng mà nói với vị khách kia. Lý Thái Thái, xin lỗi, tôi không phải cố ý, xin lỗi có ích lợi gì, đồ ngu xuẩn. Giang Tuyết nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn cúi đầu nói một tiếng. Thật sự xin lỗi, mong người tha thứ. Lý Thái Thái nhìn vẻ mặt khiêm tốn của cô ấy, trong lòng tức giận, tiểu tiện nhân, lớn lên là một bộ mặt tiểu bạch hoa. Lý Thái Thái không ưa Giang Tuyết, bởi vì con trai và bà ta tới cửa hàng đo quần áo một lần, đã coi trọng con nhóc thối này. Lý Thái Thái cảm thấy, nhất định là con nhóc thối này câu dẫn con trai bà ta ở nơi bà ta không nhìn thấy. Bà ta hừ nhẹ một tiếng, giơ tay kéo mảnh vải sau lưng Giang Tuyết ra. Khi kéo ra, bà ta cố ý mén mảnh vải vào mặt Giang Tuyết, khiến Giang Tuyết kêu lên một tiếng. Giang Niệm Tư đứng ở tại chỗ, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Trong ấn tượng của cô chị gái Giang Tuyết này, căn bản không phải là người sẽ chịu khổ. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới nhìn thấy rõ ràng, thước dây của Giang Tuyết cơ bản không thể làm tổn thương vị khách này được. Nhưng mà đối mặt với sự chỉ trách của khách hàng, cô ấy lại chọn cách nén giận. Giang Niệm Tư im lặng lùi đi, vị khách kia rất nhanh đã rời khỏi. Giang Niệm Tư nghe thấy bà chủ mà Giang Tuyết nói đối xử với cô ấy rất tốt nói. Giang Tuyết, làm khó cho cô rồi, cô nhẫn nhịn một chút. Vị Lý Thái Thái này là khách hàng cũ của ta, cửa hàng chúng ta không thể để mất bà ta, quay lại phát cho cô Hồng bao nhiêu thêm một khối tiền. Giang Tuyết che lại gương mặt đang nóng lên, thấp giọng nói. Đã biết, Giang Niệm Tư đợi một lúc lâu, mới đi vào trong cửa hàng, giả bộ như vừa mới đến. Chị, cô gọi một tiếng, lúc đó Giang Tuyết đang dẫm lên máy may khâu vá quần áo. DTVNG thấy thanh âm đó, cô ấy cho rằng bản thân nghe nhầm. Mãi cho đến khi Giang Niệm Tư chạy đến trước mặt cô ấy, cười cười mà nói với cô ấy. Chị không nghe thấy sao? Giang Tuyết lấy lại tinh thần, theo bản vô thức che mặt lại, sợ trên mặt sẽ có dấu vết. Từ từ, em như thế nào lại lên tới huyện thành? Vâng, có một chút việc nhỏ, đợi lát nói với chị sau, chị khi nào thì tan làm. Đây có phải là em gái mà cô vẫn luôn khen ngợi phải không? Bà chủ vốn đang im lặng hỏi, Giang Tuyết quay đầu nói với bà chủ, đúng vậy, là em gái của tôi. Bà chủ cảm thấy hôm nay có lỗi với Giang Tuyết, nghe cô ấy nói vậy, suy nghĩ rồi nói. Em gái cô khó khăn lắm mới lên thành huyện được một chuyến, thế này đi, tôi cho cô nghỉ làm nửa ngày, để cô dẫn em gái mình ra ngoài đi dạo đi. Lúc này trên mặt Giang Tuyết mới thật sự nở ra nụ cười, hai mắt cô ấy cong thành trăng non, cười nói. Cảm ơn bà chủ, đi thôi Tư Tư, chị mang em đi dạo phố. Giang Niệm Tư bị Giang Tuyết lôi kéo chạy đi ra ngoài, cô ấy mang cô đi đến bên cạnh cửa hàng bánh bao. Ông chủ, cho 5 cái bánh bao thịt, ngày hôm qua Giang Tuyết vừa mới được phát tiền lương, được đến 12 đồng tiền. Có thể nhìn ra được, Giang Tuyết thật sự rất là vui vẻ. Ông chủ để bánh bao lên trên bàn, Giang Tuyết duỗi tay cầm lấy, bị nóng đến, cô ấy đem bánh bao ném qua ném lại. Hô, thật nóng, Tư Tư em mau ăn đi, chị nhớ là, em thích nhất ăn bánh bao thịt. Có lần Đinh Hồng Mai đưa Giang Tuyết và Giang Niệm Tư đi lên trấn. Đinh Hồng Mai đi đổi đồ, Giang Tuyết và Giang Niệm Tư liền cùng chờ ở trước cửa hàng bánh bao. Hai chị em lần đầu tiên đi lên trấn, cũng không dám chạy lung tung. Trong cửa hàng bánh bao thường xuyên truyền đến mùi hương của thịt, Giang Tuyết cũng thèm, nhưng mà cô ấy cũng không giống như em gái biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Chỉ nhớ rõ có một người lớn mua bánh bao, vừa mới cắn được một miếng, đã bị rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất toàn là tro bụi, chờ người kia đi rồi, em gái mới cẩn thận nhặt cái bánh bao lên rồi cắn một miếng. Hình ảnh đó đến bây giờ Giang Tuyết vẫn còn nhớ rõ, từ lúc đó cô ấy liền thề rằng, nhất định phải kiếm nhiều tiền, làm cho người trong nhà sống thật tốt, làm cho em gái có thể ăn bánh bao thịt, không cần phải đi nhặt lại bánh của người khác làm rơi trên đất để ăn. Cho nên cô ấy không thể làm mất đi công việc này. Nhìn thấy Giang Niệm Tư không duỗi tay ra cầm lấy, Giang Tuyết nói. Tư Tư, em thất thần cái gì, mau ăn đi, đợi lát nữa lạnh thì không ăn được rồi. Giang Niệm Tư nghĩ đến vừa nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, chua xót đau lòng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết lòng tự ái có chút cao, nếu không phải quan tâm đến mặt mũi của Giang Tuyết, cô vừa nãy đã lao đi ra. Giang Niệm Tư vốn không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng mà cô thật sự không nhịn được. Nhìn thấy má phải của Giang Tuyết đều bị đỏ lên, còn mang vẻ mặt phấn khích đưa bánh bao cho cô, Giang Niệm Tư trong lòng khó chịu vô cùng. Chị, có đau hay không? Cô duỗi tay nhẹ nhàng xoa má phải của Giang Tuyết. Cách chương.